Vân Lạc Phong cười rủ rì quét mắt nhìn hai người Lâm Nhược Bạch và Tiểu Mạch, còn Tiểu Mạch dọc theo đường đi này liền giao cho ngươi dạy dỗ. Dạ sư phụ. Lâm Nhược Bạch đứng thẳng người cung kính lên tiếng. Mà Tiểu Mạch bị nàng xách ở trong tay thì giống như tận thế, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Nó đã có thể tưởng tượng được cuộc sống bi thảm sau này. Ngóng nhìn bóng dáng rời khỏi của đám người, Vân Lạc Phong tươi cười trên mặt thiên nhai dần dần biến mất. Ông khẽ thở dài một tiếng, tựa như lầm bầm lầu bầu nói: ta không biết để Vân Nha đầu đến Hoàng Tuyền rốt cuộc là đúng hay là sai, nhưng bằng vào đầu óc và thiên phú của nàng ở nơi đó tất nhiên có thể hô mưa gọi gió. Mà đây cũng là một loại tôi luyện đối với nàng. Hoàng Tuyền ở phía Bắc Đại Lục, bởi vì nơi này dư thừa các dược liệu cực kỳ trân quý, bởi vậy vô số thế lực cắm rễ ở đây, hơn nữa những tài nguyên đó có hạn, vì thế thường xuyên có chém giết với quy mô cực lớn xảy ra. Người thích ứng được chỗ này thì sống sót, kẻ yếu chỉ có thể trở thành đá gây chân cho người khác. Trong rừng, Vân Lạc Phong tay dắt Lâm Nhược Bạch và Tiểu Mạch đi về phía cuối ngọn núi. Chỉ cần đi qua ngọn núi này là đã đi vào thành Hoàng Tuyền. Lúc nàng sắp sửa tiến vào bước cuối cùng, đột nhiên ánh sáng trước mặt bị che lấp, bóng dáng khổng lồ xuất hiện ở trước mặt nàng, trong mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi. A, mấy vị nhìn rất lạ mặt, không giống như là người của thành Hoàng Tuyền chúng ta, không biết các ngươi có hiểu quy củ của thành Hoàng Tuyền chúng ta hay không. Phàm là bất luận người sống nào tiến vào thành Hoàng Tuyền nữ đều phải bị huyên để chúng ta chơi một lần, nam thì phải bỏ qua háng của chúng ta, không biết các ngươi có muốn hiện tại bắt đầu chấp hành hay không, ha ha ha. Một giọng nói tục tằng truyền đến trên đỉnh đầu của Vân Lạc Phong, nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt tùy tiện dần dần dừng ở trên người hai người chắn ở trước mặt. Không biết còn có con đường nào khác hay không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 546 thế lực của thành Hoàng Tuyền. Giọng nói của thiếu nữ rất là bình tĩnh, lại dễ dàng khiến hai huynh đệ này động tâm. Tuy nói những năm qua bọn họ gặp qua nữ nhân cũng có không ít, nhưng nữ tử tuyệt thế giống như vậy lại chưa bao giờ từng có, nếu có thể cưới nàng ở dưới thân tất nhiên sẽ rất có tư vị. Đương nhiên là có con đường thứ hai, tên đại hán râu ria kia liếm khóe môi, đó chính là đánh bại hai người chúng ta, bất quá chỉ bằng ba người các ngươi có thể là đối thủ của hai người chúng ta sao? Hai thiếu nữ này đều rất trẻ tuổi, mà tuổi của vị thiếu nữ bạch y này tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 tuổi, còn tiểu nam hài kia càng không cần quan tâm, một đứa bé 5 tuổi có thể khơi lên sóng gió gì chứ. A, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày cười như không cười nói: ta đây liền chọn con đường thứ hai này. Hai huynh đệ ngẩn ra một chút, chưa kịp hoàn hồn, thân mình của thiếu nữ bỗng nhiên xuyên qua bên cạnh bọn họ, tóc đen nháy mắt bay lên theo gió, mang theo một mùi hương nhàn nhạt. Rồi sau đó, một cổ nhiệt huyết từ bọn họ cánh tay nổi bừng lên, giống như suối phun rất là đồ sộ. A, đại hán râu ria hét lên một tiếng gắt gao che lại cánh tay đang không ngừng chảy máu, khuôn mặt một mảnh trắng bịch. Huyên đệ của hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, dung nhan thanh tú không hề còn chút huyết sắc, máu tươi không ngừng chảy từ cánh tay hắn xuống, thực mau liền hợp thành một dòng sông nhỏ trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Hắn gắt gao cắn khớp hàm lạnh giọng hỏi. Vân Lạc Phong nâng lên mặt mày hơi hơi mỉm cười, người sẽ làm thành Hoàng Tuyển nghiêng trời lệch đất. Lời nói của nàng rất là kiêu ngạo, ý tứ là đang nói bởi vì nàng đến nên thành Hoàng Tuyền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngươi, khuôn mặt thanh tú của nam nhân biến đổi thật lâu sau mới nghẹn ra mấy chữ: ngươi quá cuồng vọng. So với đại hán râu ria đáng khinh, nam nhân này thật ra có vài phần trầm mùng, nhưng trên dung nhan trắng bệ kia rõ ràng hiện ra vẻ khinh thường nhìn lại của hắn. Thành Hoàng Tuyền là nơi các thế lực tung hoành, cao thủ càng là nhiều đến đếm không xuể, chỉ bằng ngươi còn không có năng lực làm thành Hoàng Tuyền vì ngươi mà nghiêng trời lệch đất. Để chúng ta cùng nữ nhân này vô nghĩa cái gì, vừa rồi ả dựa vào đánh lén mới làm chúng ta bị thương. Đại hán râu ria nghiến răng nghiến lợi: chúng ta cùng nhau lên bắt lấy nữ nhân này. Chập chập. Đại hán râu ria vừa dứt lời đột ngột bên cạnh truyền đến một tiếng cười trào phúng. Chỉ thấy Lâm Nhược Bạch cao ngạo nâng khuôn mặt nhỏ, mặt mày hàm chứa ánh sáng tự tin tràn đầy. Các ngươi còn muốn bắt lấy sư phụ ta đối phó loại người như các ngươi, sư phụ ta cũng không cần động thủ, ta có thể thay người giải quyết. Cuồng vọng. Đại hán râu ria cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt về phía Lâm Nhược Bạch. Bỗng nhiên trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao đón đầu chém xuống, nhấc lên một cơn lốc ở chung quanh. Đại đao rơi xuống đất, bụi đất bay lên. Còn không đợi đại hán râu ria nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ thân mình đều cứng đờ. Bên trong bụi đất mù mịt, tay Lâm Nhược Bạch chặt chẽ bắt lấy lưới dao của đại hán, ốm tay áo tung bay trong gió, nhẹ lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen. Một dòng máu tươi chảy xuôi xuống theo tay nhỏ của nàng, nàng lại không hề phát hiện, miệng cười giống như một đóa hoa rực rỡ huyên lệ đến cực điểm. Ta đã nói đối phó với loại người như các ngươi còn không cần sư phụ ta ra tay, một mình ta đủ rồi. Đối với Lâm Nhược Bạch mà nói, để Vân Lạc Phong ra tay giải quyết những người này đó chính là ô nhiễm tay của sư phụ, mà chính mình thân là đồ nhi chính là phải vì sư phụ giải quyết những phiền toái nhỏ này. Huống chi những người này vừa rồi dám nhục nhã sư phụ, chỉ bằng vào điểm này nàng cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 547 ta muốn gặp lão đại của các ngươi. Ánh mắt hán tử hồ cha chuyển rời đến bàn tay nhỏ bé nắm chặt lưới dao của tiểu bạch, đáy mắt hiện ra sự hoảng sợ. Hắn nuốt mạnh một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn dung mạo đáng yêu của thiếu nữ trước mặt này. Đại hán hồ cha vừa nói xong một chữ, đúng lúc này Lâm Nhược Bạch giơ một chân lên đá mạnh vào ngực của hắn, đá hắn bay ra ngoài. Sư phụ, rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao người thích đá người như vậy. Lâm Nhược Bạch mỉm cười sáng lạn hơn ánh mặt trời, thì ra cảm giác đá người lại sảng khoái như thế, không được, ta đã mê loại cảm giác này, ta muốn đá nhiều thêm vài lần. Nói xong Lâm Nhược Bạch tung người nhảy vọt tới trước mặt đại hán hồ cha, kế tiếp là một hồi đơn phương đánh đập. Tiểu Mạch ngốc lăng nhìn Lâm Nhược Bạch vô cùng uy mãnh, có chút hoảng sợ nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng hắn giấu thân thể phía sau Vân Lạc Phong yếu ớt nói, chủ nhân, ta muốn trở lại không gian thần điện. Trong khoảng thời gian này buổi tối hắn sẽ trở lại không gian thần điện, ban ngày sẽ xuất hiện, vì vậy không khiến cho Lâm Nhược Bạch hoài nghi. Hiện giờ vì không để chính mình chịu sự tra tấn của nữ nhân tàn bạo này, hắn thề tuyệt không bước ra khỏi không gian thần điện một bước. Vân Lạc Phong liếc nhìn hắn, lúc trước không phải ngươi la hét không muốn trở về không gian thần điện hay sao? Ta mặc kệ, hiện tại muốn trở về không gian thần điện, trước lúc nữ nhân này rời đi ta sẽ không hiện thân. Tiểu Mạch hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Nhược Bạch, rồi sau đó thừa dịp Vân Lạc Phong không chú ý nhanh chóng đi vào trong không gian thần điện. Hắn định trong khoảng thời gian này sẽ biến mất không tung tích, tốt nhất để Lâm Nhược Bạch quên sự tồn tại của hắn. Đáng tiếc hắn đã xem thường sự kiên quyết của Lâm Nhược Bạch, nếu Lâm Nhược Bạch đã định thu hắn làm thê vậy làm sao có thể quên hắn được. Nữ hiệp xin tha mạng, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, cầu ngươi tha thứ cho ta. Trong lúc Vân Lạc Phong đang trầm ngâm, phía trước truyền đến tiếng của đại hán hồ cha run rẩy xin tha. Vân Lạc Phong quay mặt nhìn lại, lập tức nhìn thấy đại hán lúc nãy còn hung thần áp sát đã bị Lâm Nhược Bạch giẫm dưới bàn chân. Nàng khẽ nâng cằm tràn đầy cao ngạo khinh thường nhìn xuống nam nhân cả người bầm tím đang bị nàng giẫm dưới bàn chân. Lúc nãy ngươi nhục nhã sư phụ của ta như thế nào? Lâm Nhược Bạch mỉm cười lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ như vậy là xong? Nhưng mà thật ra ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi tự cắt đầu lưới của mình ta sẽ tạm tha cho cái mạng chó của ngươi. Đột nhiên sắc mặt của đại hán hồ cha biến đổi, nha đầu thúi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ngươi. Trong lúc hắn còn chưa nói xong, đột nhiên chân của Lâm Nhược Bạch dừng ở trên mặt của hắn, chặn lại tất cả lời hắn muốn nói, ở trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng nức nở rất nhỏ. Tiểu Mạch. Vân Lạc Phong ngăn động tác của Lâm Nhược Bạch, lại chậm rãi đi đến chỗ của đại hán hồ cha, dẫn ta đi gặp lão đại của các ngươi.